Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 336, chương 99, tình nghĩa. Ngươi, Ngọc Hoàng Đại Đế đang muốn hỏi đó vì sao như thế, nhưng là lại phát hiện Vũ Đức Thật Quân y cũ là thương hại nhìn hắn, khóe môi nhếch lên nụ cười giễu cợt. Ghê tởm a, Ngọc Hoàng Đại Đế cảm giác uy nghiêm của mình ở hôm nay bị khiêu khích số lần so với từ ngàn năm nay số lần cộng lại còn nhiều hơn. Đi tìm chết! Ngọc Hoàng Đại Đế nộ quát một tiếng, chợt tay trái nhanh như tia chớp vươn, bắt lại bên ngoài nguyên thần, hung hăng đem bóp vỡ. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Ngọc Hoàng Đại Đế ngẩn người ra đó, cửa trung nhẫn không được lẩm bẩm nói: vì sao phải dùng ánh mắt như vậy? Hỗn đàn! Ngọc Hoàng Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, chân phải hung hăng hướng một đống, nhất thời cả vùng đều tựa như bắt đầu lay động. Ngọc Hoàng Đại Đế bốn phía quá mức chí mãnh mà nổ tung, nhấc lên khắp bầu trời toái thạch bụi bay, nặng nề mà khói đặc sặc, chúng tiên có chút không thở nổi. Một bên sợ hãi nhìn trong khói mù bóng lưng, một bên lui về phía sau. Ngọc Hoàng Đại Đế một cước, dĩ nhiên khủng bố tới tư. Vô số toái thạch hướng Sesomaru phương hướng quát đến. Hằng Nga cả kinh, cần phải thi triển pháp thuật ngăn cản. Nhưng không ngờ Sesomaru tâm niệm vừa động, nhất thời một trận cuồng phong thổi qua, trực tiếp đem rất nhiều toái thạch quát mở. Lệnh Hằng Nga cảm thấy không hiểu là nàng thân ở trong đó, lại không chút nào cảm thụ được có gió thổi qua. Được rồi, đừng lăng ở nơi đó, mau đi trở về đi. Sesomaru nhãn thần ngưng trọng lên, thế nhưng giọng nói nhưng vẫn là một bộ giả vờ buông lỏng dáng vẻ. Ngươi bây giờ bị trói ở chỗ này, gọi như thế nào rời đi an tâm? Hằng Nga không nhịn được nói. Sesomaru một cái nhịn không được, bật cười, ngươi ở nơi này đối với ta lại có cái gì trợ giúp đâu. Đến cuối cùng lại còn chưa phải là liên lụy ta. Mới không phải đây, Hằng Nga nhỏ giọng lẩm bẩm, coi như không còn cách nào trợ giúp ngươi, cũng có thể cùng ngươi cộng đi hoàng tuyền a. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đúng là nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng Sesomaru lại là nhân vật nào? Đường đường yêu tộc đại thánh, hắn há lại sẽ nghe không phải tinh tường. Trong lòng không khỏi cảm giác động, thế nhưng mặt ngoài quả thực không có chút nào lưu lộ, giả trang ra một bộ không có nghe thấy bộ dạng. Đang muốn mở miệng nói chuyện, khuyên nữa khuyên Hằng Nga lúc, Ngọc Hoàng Đại Đế tiếng giống giận dữ lần nữa truyền đến. Vì sao? Tại sao muốn dùng loại ánh mắt đó xem ta? A, ta là Ngọc Hoàng Đại Đế, ta không cần bất luận kẻ nào thương hại, ta là chí cao không? Ta là tam giới chí tôn. Ngọc Hoàng Đại Đế nghỉ tư cuối cùng bên trong gầm thét. Kèm theo Ngọc Hoàng Đại Đế tiếng gầm gừ, thân thể bốn phía đại địa từng khúc bạo liệt mở ra, lần nữa nhấc lên nhất ba hữu nhất ba toái thạch. Lúc này đây, ngay cả chúng huyền tiên cũng là nhịn không được vận khởi tiên lực chống cự, đồng thời trong lòng cũng không khỏi âm thầm thán phục. Ngọc Hoàng Đại Đế thực lực dĩ nhiên khủng bố đến trình độ này. Ở cách xa như vậy tình huống, chỉ là dư ba lần cần nhóm người mình vận dụng tiên lực tới chống lại. Nếu như Ngọc Hoàng Đại Đế mục tiêu là nhóm người mình, nhóm người mình nơi nào còn có mạng sống phân? Hắn là thế nào? Hằng Nga trong mắt mang theo một tia thần sắc sợ hãi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn sao? Sesomaru trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp, nhẹ giọng nói, hắn cũng bất quá là một kẻ đáng thương mà thôi. Mặc dù không biết Ngọc Hoàng Đại Đế vì sao như thế điên cuồng, nhưng chẳng biết tại sao, hắn tựa hồ có thể cảm giác được Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng một màn kia bi ai. À, có thể, nhưng hắn là thiên đế à? Không gì không thể à? Làm sao, chả thế nào sẽ biết thương cảm đâu. Hằng Nga bưng cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc lên tiếng, hết thảy đều bất quá là hiện tượng bề ngoài mà thôi. Huống chi, coi như hắn thật là chí tôn, nhưng cũng là một cái không có cảm tình người. Một cái không có cảm tình người, chẳng lẽ không thương cảm sao? Sesomaru nhẹ nhàng thở dài, ngậm miệng lại, nhìn chăm chú vào trong khói mù đạo kia điên cuồng thân ảnh. Hằng Nga tựa hồ còn muốn hỏi viết cái gì, thế nhưng khi nàng nhìn thấy Sesomaru một bộ không muốn nói thêm dáng dấp lúc, vẫn là nhịn tới, Ngọc Hoàng Đại Đế, ha ha, mặc cho ngươi công lực ngập trời, quyền uy cái thế, lại có thể thế nào? Nhưng vào lúc này, trong bầu trời, một đạo thanh âm diễu cợt vang lên, Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời trong lòng dâng lên lửa giận vô biên. Muốn đem người nói chuyện tươi sống xé nát, bỗng nhiên ngẩng đầu, lại chính là đi mà quay lại Hữu Thánh Chân Quân. Chỉ bất quá lúc này Hữu Thánh Chân Quân nhục thân cũng đã chữa trị hoàn tất. Ngoại trừ sắc mặt hơi hơi tái nhợt ngoài ý muốn đúng là lại không còn lại mặt trái trạng thái. Ngươi, chết tiệt, Ngọc Hoàng Đại Đế thanh âm băng lãnh tột cùng, trong mắt tựa hồ thiêu đốt lửa giận ngập trời. Vô luận là thông thường thần tiên, vẫn là chúng huyền tiên, đều là phức tạp nhìn trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Hôm nay sở phát sinh sự tình hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Chẳng những Sesomaru cường hãn tới tư, Ngọc Hoàng Đại Đế càng là tự mình xuất thủ diệt sát thiên đình đắc lực can tương. Ngay sau đó, lấy vì tư lợi mà nổi tiếng thiên đình hữu thánh. Vũ Đức nhị vị chân quân hôm nay cự tuyệt đối phương không tiếc cùng Ngọc Hoàng Đại Đế vạch mặt. Lúc đầu đã đào thoát Hữu Thánh chân quân càng là đi mà quay lại. Cái này đã hoàn toàn lật đổ bọn họ nhận thức. Hắn không phải đã trốn thoát sao? Tại sao lại đã trở về? Hằng Nga nhịn không được hỏi. Nàng thật sự là không thể nào hiểu được Hữu Thánh chân quân ý tưởng. Sesomaru vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm trang diện tình huống, nhãn thần tràn đầy phức tạp. Chỉ thấy hắn nhẹ giọng nói, có thể đây chính là tình nghĩa đi. Hắn nhớ tới Ngưu Ma Vương, một cái mặt ngoài hàm hàm, thực tế tâm lý so với ai cũng minh bạch ra hỏa. Tại hắn chịu đến nguy nan chi tế, đứng ra không tiếc trọng thương cũng muốn cứu hắn một mạng. Tại hắn gặp thiên đình vây công lúc, cũng là hắn xuất lĩnh chính mình tân tân khổ khổ tụ tập lại bộ phận cùng hắn cùng nhau chiến đấu hăng hái. Cũng là hắn một đường theo chính mình chinh chiến sát phạt. Một đường giết đến thiên đình cũng không tranh đoạt chút nào danh lợi. Hết thảy tất cả, đúng là đều nhường cho Sesomaru. Đến cuối cùng, Ngưu Ma Vương chết ở Quá Lão Quân trong tay. Mà hắn lại chỉ có thể nhìn tận mắt, thúc thủ vô sách. Trong lúc nhất thời, Sesomaru đúng là lệ rơi đầy mặt. Hắn vốn không muốn khóc, lại chẳng biết tại sao. Khi hắn từ trong hồi ức thức dậy lúc, mặt đã là lệ. Ngươi làm sao vậy? Ta có phải hay không nói sai cái gì? Thấy Sesomaru lệ rơi đầy mặt, Hằng Nga cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Mặc dù nàng thích Sesomaru cái loại này ngang ngược ta mặc kệ hắn là ai tư thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.